High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, lần đầu tiên cướp đoạt. Có thể không? Thật có thể không? Tenla đại nhân, nước mắt lưng tròng nhìn xem Tenla. Gasper mặt đầy không thể tin thần sắc, nhưng trong mắt vẫn là kinh hỉ cùng kích động. A, ta có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý đem giao nó cho nói. Gật đầu một cái, Tenla nghiêm túc trở về nói. Ta nguyện ý. Tenla đại nhân, người đưa nó từ thân thể ta trong lấy đi đi. Ta thật cũng không tiếp tục muốn phần lực lượng này. Lau lấy nước mắt bỏ người lên, Gasper mặt đầy vội vàng nói. Hắn chán ghét lấy chính mình thần khí, chán ghét lấy phần này bị thần minh nguyền rủa lực lượng. Đã từng vô số lần mà nghĩ lấy phải bỏ qua nó nhưng không có biện pháp gì. Hiện tại hắn rốt cuộc nhìn thấy một tia hy vọng. Valerie, đi đem cửa sổ và cửa đều đóng kỹ. Đợi lát nữa vô luận nghe cái gì, không có ta phân phó đều không cho đi vào. Nhìn sang một bên còn có nhiều chút làm không rõ tình trạng Valerie, Tenla mệnh lệnh nói. A, là, Tenla đại nhân. Những thứ này ngày kế tiếp sớm thành thói quen nghe theo Tenla phân phó. Hơn nữa đối với bảo vệ mình cùng Gasper, Tenla đơn thuần thiếu nữ đánh nội tâm tín nhiệm lấy. Cho nên cũng không hỏi nhiều cái gì, vội vàng chấp hành lấy Tenla mệnh lệnh. Đóng kỹ các cửa, mình cũng canh giữ ở bên ngoài phòng. Tenla đại nhân, ta phải làm sao mới có thể đem thần khí giao cho ngươi à? Nhắm mắt lại, không cần có bất kỳ kháng cự ý nghĩ. Còn lại giao cho ta liền có thể. Ồ, chấm ngoặc kép, cơ hội khó được. Hai người nói làm liền làm. Gasper nghe theo Tenla mệnh lệnh nhắm hai mắt lại. Tenla chính là thật sâu hô khẩu khí bình phục dưới tâm tình mình. Sau đó nâng lên một cái tay đến. Đồng thời phát động thần khí cướp đoạt năng lực. Nếu như lúc này còn có người khác tại chỗ nói nhất định sẽ kinh ngạc trợn mắt hốc mồm đi. Bởi vì Tenla một cái tay trực tiếp không có vào Gasper trong ngực. Bắt, không có vào Gasper trong ngực, tay đã bắt hắn lại trong cơ thể thần khí. Tenla trong mắt lóe lên một đạo duệ mang. Cả người cũng đều không khỏi kích động. Bất quá tiếp theo mới là thời điểm mấu chốt nhất sau. Hắn phải đem Gasper trong cơ thể thần khí rút ra xuất hiện. Thiên Tenla đại nhân, ta thật khó chịu, ta thật khó chịu. Chấm ngoặc kép, Gasper thanh âm, trên mặt cũng đột nhiên lộ ra thần sắc thống khổ. Không nên chống cự, kiên trì nữa thoáng cái. Thần sắc biến đổi, Tenla uống nói. Đã cảm giác Gasper trong cơ thể có một cổ hắc ám lực lượng cuồng bạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ thức. Tỉnh, Tenla không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần giờ phút này Gasper có bất kỳ kháng cự ý nghĩ, hắn toàn bộ cánh tay cũng sẽ bị kia cổ lực lượng cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ. Từng điểm đem thần khí từ Gasper trong cơ thể rút ra xuất hiện. Tenla cái trán trên đều đã toát ra mồ hôi lạnh. Mà Gasper trên mặt vẻ thống khổ cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng cũng không nhịn được hét thảm lên. Ta muốn giữ vững, giữ vững. Ta cũng không tiếp tục phải cái này nguyền rủa lực lượng. Chấm ngoặc kép, a, không ngừng trong lòng dưới hô to lấy. Theo lấy Gasper một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Thần khí cuối cùng từ trong cơ thể hắn rút ra xuất hiện. Cả người đều tê liệt té xuống đất. Bị đoạt đi thần khí, Gasper hoàn toàn ngất xỉu. Mà Tenla chính là nhìn xem trong tay kia phát ra lấy ánh sáng thụ nhãn hình bảo ngọc. Rất lâu mà chưa tỉnh hồn lại. Làm được, hắn cũng rốt cuộc làm được. Rốt cuộc cướp được chuyện thứ nhất thần khí. Bất quá còn không đợi Tenla kinh hỉ than thở. Bảo ngọc vậy mà trực tiếp dung nhập vào trong tay hắn. Đồng thời sau một khắc, Tenla chỉ cảm giác mình trong cơ thể linh khí điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Giống, chấm ngoặc kép, tăng vọt lực lượng nhượng Tenla toàn thân đều là kia như tê liệt đau đớn. Phảng phất cả người tùy thời có thể bạo tạc một dạng. Nhưng Tenla chính là gầm nhẹ một tiếng, chặt chẽ cắn răng kiên trì lấy. Nhiều như vậy thống khổ đều chịu đựng nổi. Hiện tại hắn tuyệt không có thể thua. Không biết rõ đi qua bao lâu. Tăng vọt lực lượng rốt cuộc dừng lại. những kia như tê liệt thống khổ cũng rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Tenla cả người đều nằm ở trên đất từng ngụm thở dốc lấy. Trong mắt lóe lên một đạo tà dị ánh sáng. Tenla trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cứ việc toàn bộ quá trình kinh hiểm vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn nhượng hắn thành công. Trong cơ thể linh khí tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa hắn hiện tại đã nắm giữ Forbidden Ballview lực lượng. Nhìn xem còn té xỉu trên đất Gasper. Tenla trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Mặc dù đây là một có chút nương pháo tiểu tử ngốc. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này mình có thể thành công cũng phải cảm ơn hắn đây. Rắc rắc, theo lấy cửa bị kéo mở. Tenla từ trong phòng đi ra. Tenla đại nhân, chính lo lắng ở một bên thủ sau lấy Valerie gặp Tenla đi ra. Nhất thời vội vàng chạy tới. Yên tâm đi, Gasper không việc gì, chỉ là hôn mê mà thôi. Đi vào chăm sóc kỹ hắn đi. Tâm tình không tệ, Tenla an ủi săn sóc thiếu nữ cái trán cười nói. Bị thần khí cướp đoạt cướp đi thần khí ký chủ cũng sẽ không mất đi sinh mệnh. Chỉ bất quá sẽ bởi vì suy yếu mà tạm thời lâm vào hôn mê. Chỉ cần nghỉ ngơi thoáng cái liền có thể. Sau đó trừ không thể sử dụng thần khí lực lượng bên ngoài. Cũng sẽ không lưu lại bất cứ thương tổn gì. Nghe được Tenla nói sau Valerie cả người đều thở phào. Trước Gasper tiếng kêu thảm thiết nhưng là đem nàng cho dọa hỏng. Nếu không phải từ đối với Tenla kính nể cùng tín nhiệm, nhiều lần nàng cũng không nhịn được muốn xông vào đi. Vâng, Tenla đại nhân, cảm giác nơi trán truyền tới khác phái nhiệt độ. Valerie không khỏi gương mặt một hồng, trở về một tiếng lại chạy mau vào phòng đi xem Gasper. Khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái, Tenla cũng trở về gian phòng của mình. Đóng cửa phòng, Tenla cả người đều dựa vào tại cửa vác trên. Sau đó kia bình tĩnh gò má dần dần vặn vẹo. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, trong miệng phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. Nhưng thanh âm càng ngày càng lớn càng ngày càng lớn. Cuối cùng đều biến thành điên cuồng cười to. Ẩn nhẫn như vậy lâu. Hắn rốt cuộc chờ đến cái này một ngày. Bị người nói thành là Phoenix ra phế vật. Vô số lần mà trải qua sinh tử nguy hiểm. Bởi vì quá mức nhỏ yếu mà không cách nào bảo vệ mình quý trọng người. Cỡ nào nghĩ lại mà kinh trí nhớ a. Nhưng là, những thứ này đều đã trở thành quá khứ thức. Hắn rốt cuộc đoạt được chuyện thứ nhất thần khí. Sau đó sẽ còn đoạt đến. Hắn sẽ trở nên so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Hắn phải đứng ở cái thế giới này điểm. Hắn phải lấy được bất kỳ hắn muốn có được đồ vật. Tiếng cười kéo dài rất lâu, cho tới khi mấy năm nay chất chứa sở hữu tâm tình tiêu cực tất cả thả ra ngoài sau. Tenla mới dần dần bình tĩnh lại, nhắm hai mắt lại, thật sâu hít thở mấy cái khí. Đợi Tenla lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn trên người đã không thấy được bất kỳ tiêu cực tàn bạo tâm tình. Ngược lại tinh khiết không tì vết, phảng phất cả người đều được nào đó loại trưởng thành cùng tịnh hóa. Là hắn bị tịnh hóa, đi qua vô số gian khổ và cố gắng. Hắn rốt cuộc bước ra trọng yếu nhất từng bước, đi tới trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài kia bị kết giới bao phủ lấy màu xám thiên không. Tenla ánh mắt xa xa thêm bình tĩnh, dĩ nhiên đã được đến Forbidden Ballview. Như vậy tiếp theo cũng nên cân nhắc thế nào rời đi nơi này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.